Tận thế nhạc viên, chương 1918, các bằng hữu, thế nào nói sao, ta lại tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, các phụ lão hương thân tốt, ta kéo cái rất lớn mặt lại tới. Này mấy ngày ta nhà bên trong không phải xảy ra chút chuyện sao? Tăng thêm công tác thượng vấn đề khác, ta hiện tại đầy chán kiện cáo, đổi mới quả thật có chút bảo đảm không được. Gần nhất chuyện trong nhà là ta vẫn luôn tại cùng người đàm phán cãi cò. Không có cách nào, những người khác quá thành thật, đối phương lại quá ác tâm người. Cũng chính là ta này người còn có chút bị bức ép đến mức nóng nảy liền cá chết lưới rách tinh thần. Mới tính miễn cưỡng nói chuyện cái không quá lý tưởng kết quả. Nếu như là ta toàn quyền làm chủ nói ta liền cùng đối phương ăn thua đủ. Lão tử không thèm đếm xỉa ngươi có thể bắt ta như thế nào đúng không? Hiện tại này kiện sự muốn tìm luật sư làm cái công chứng. Coi như tạm thời có thể kết thúc. Kết quả vẫn cứ khi đến ta muốn thổ huyết. Vì việc này ta đã vài ngày ngủ không ngon. Mỗi ngày nhịp tim đều là 100. Nơi đây chen một câu lời thô tục. Nói với mọi người tiếng xin lỗi. Ta hôm nay dự định chỉnh lý ra tận thế kế tiếp đại cương. Sau đó nghỉ ngơi thật tốt một chút. Ngày mai bắt đầu khôi phục đổi mới. Bản chương xong. Cách chương.